1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, biết dễ đi khó. Lý Hòa cưỡi xe gắn máy đi Tiểu Uy phòng chơi bi-a. Phòng chơi bi-a bên trong chướng khí mù mịt, tiếng mắng huyên náo âm thanh một mảnh, chân vừa bước vào liền xoay người ra. Hắn dạng này kẻ nghiện thuốc đều chịu không được bên trong mùi thuốc lá. Tiểu Uy cuống quýt đem Lý Hòa dẫn tới hậu viện. Chính là mấy người kia tìm ngươi. Lý Hòa ngẩng đầu gặp một lần quả nhiên là cái kia mau hài. Đằng sau còn có ba người. Chính ôm chân tọa môn hạm lên đâu. Lão bản, lão bản. Mau hài nhìn thấy Lý Hòa muốn hưng phấn nhảy dựng lên. Hai ba bước đến Lý Hòa trước mặt, mấy người kia là ngươi tìm hợp hỏa. Ngoặc kép, Lý Hòa chỉ cái ghế, ra hiệu hắn ngồi xuống. Mấy người kia hắn làm sao nhìn quen mắt đâu. Nửa ngày mới phản ứng được, cái này sẽ không đều là các ngươi nhà máy công nhân đi. Đồng nghiệp của ngươi, ngoặc kép, Mau Hài khẳng định gật gật đầu, đều là ta đồng sự. Bọn hắn đều muốn cùng lão bản ngươi làm, không được cùng Phương lão bản làm. Phương lão bản bên kia tổng cộng bao nhiêu công nhân? Tăng thêm ngươi cái này đều 4 cái. Không có, không có, ngoặc kép là không có. Hắn trong xưởng chưa công nhân, nguyên lai cũng chỉ có chúng ta 4 người người. Cái gì? Ngươi đem các ngươi nhà máy người đều mang đến? Ngoặc kép. Lý Hòa trợn mắt hốc mồm nói, thanh này người ta vốn liếng đều đào a. A, Mau Hài cảm thấy nói rất rõ ràng, không biết Lý Hòa vì cái gì vẫn không rõ, bọn hắn dựa vào cái gì tin ngươi, liền theo ngươi đã đến. Ngoặc kép, Lý Hòa vẫn có chút không hiểu, Mau Hài móc túi ra một cái chồng chỉnh tề tiền hào, đưa cho Lý Hòa, lão bản, liền thừa 5 khối tiền. Bắt đầu bọn hắn không làm, về sau một người cho 15 khối bọn hắn liền đến. Chỉ đơn giản như vậy, ngoặc kép, Lý Hòa đem tiền lại ngăn cản trở về. Chính là như vậy a. Mau Hài rất mơ hồ nói, Lý Hòa cảm thấy cái này đào người cũng quá đơn giản. 15 khối tiền là có thể đem người thu mua. Lý Hòa đẩy Mau Hài đem mặt khác ba người gọi qua. Ba người đều là choai choai hài tử. Lý Hòa bắt lấy một cái tuổi lớn nhất hài tử hỏi, ngươi bao lớn? Ngoặc kép, 19. Ngươi làm in ấn đã bao nhiêu năm? Ngoặc kép, 4 năm. Đại hài tử nhịn không được hỏi, lão bản ngươi thật muốn chúng ta sao? Ngoặc kép, Lý Hòa dọc theo trái nhìn xuống một lần, mấy hài tử kia đều là tay không tới, liên hành lý bao phục cái gì đều không mang, coi như lại nghèo, hai kiện thay giặt quần áo cũng nên có a. Ta có muốn hay không các ngươi? Có phải là còn chuẩn bị trở về? Ngoặc kép, đại hài tử nói, đó là đương nhiên, cũng nên ăn cơm đi. Lý Hòa mấy đứa bé lần lượt hỏi thăm, đều là nơi khác, các ngươi có hay không nguyện ý về nhà? Nguyện ý về nhà ta đưa các ngươi đến nhà ga. Một người cho 100 khối đi. Hắn bất đắc dĩ sờ sờ cái chán, đành phải làm về thánh mẫu. Một cái nằm nước mũi hài tử hỏi, ngươi dùng chúng ta làm việc, thật cho 19 khối sao? Ngoặc kép, khẳng định a. Vậy chúng ta cho ngươi làm việc. Mấy đứa bé chăm miệng một lời nói, chỉ cần ngón tay tách ra tới, đều sẽ tính lâu dài cùng trước mắt chướng. Lý Hòa gặp bọn họ kiên trì như vậy, liền để Tiểu Uy cầm giấy cùng bút tới, đưa cho cái kia Mau Hài. Ngươi đem muốn cái gì? Đại khái bao nhiêu tiền? Như thế nào chuẩn bị xưởng in ấn? Viết trên giấy, ta sẽ tính cái tổng nợ. Mấy đứa bé liền đầu đối đầu, ghé vào trên ghế ngươi một câu ta một câu bắt đầu viết xử lý xưởng in ấn thứ cần thiết. Lý Hòa điểm điếu thuốc, nhàm chán ngay tại ngưỡng cửa ngồi, liền hỏi Tiểu Uy, cái kia Tiểu Hoàng đâu? Ngoặc kép, ta để hắn nhìn đồ điện cửa hàng đâu? Làm thế nào? Ngoặc kép, làm chẳng ra sao cả. 10 phần đồ ngốc đâu. Tiểu Uy xem ra đối Hoàng Quốc Ngọc biểu hiện không hài lòng. Lý Hòa hỏi, làm sao choáng váng, ngoặc kép, có thể bán 200 khối đồ vật. Hắn hết lần này tới lần khác muốn bán 150 khối. Ta đều khí mắng hắn nhiều lần. Lý Hòa cười nói, ít lấy tiêu thụ mạnh cũng là sách lược. Về sau trước dựa theo sách lược của hắn tới, mấy năm này làm đồ điện gia dụng cũng nhiều. Trước mặt mấy năm cũng không đồng dạng, là thời điểm làm danh tiếng. Tiểu Uy một mặt kinh ngạc đến ngây người. Ca, cái kia đến kiếm ít bao nhiêu tiền a? Người biết hiện tại những vật này vẫn là hút hàng rất đâu. Chính là lại nhắc một lần giá cả, cũng không lo bán. Vậy người cảm thấy có thể hút hàng tới khi nào? Sang năm vẫn là năm sau. Ngoặc kép, Lý Hòa biết theo Châu Tam Giác. Trường Tam Giác vô số đồ điện gia dụng xưởng nhỏ quật khởi. Thị trường sớm muộn cũng sẽ tiến vào mua phương thị trận. Bất quá đặc biệt hút hàng thương phẩm vẫn là giá gốc bán. Hạ giá cũng có cái hạn độ. Nhãn hiệu đều không có. Làm marketing cũng là cho mù lòa xem đi. Hiện tại hàng điểm giá cả chỉ là vì tụ lại điểm nhân khí. Chính hắn cũng không biết có thể hay không hàng được Hoàng Quốc Ngọc người này. Dù sao số phận đã định, theo hắn, tìm đường chết cũng tuyệt đối sẽ không ngăn đón. Hắn không hiểu được cái gì lãnh đạo lực, cũng không hiểu đến lớn chế độ quy phạm. Hiện tại đoàn đội cũng bất quá dựa vào cái gọi là nghĩa khí tình cảm còn có lợi ích duy trì lấy. Về phần có thể gắn bó bao lâu, thời gian là tốt nhất đá thử vàng. Tăng Rộng Hiền Văn, trên có câu nói, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Đây là nói thời gian uy lực cực lớn, có thể để người ta thanh tỉnh nhận rõ hiện thực, hoặc là rõ ràng biết hắn người bên cạnh. Mao Hải đem mấy người thương lượng xong danh sách đưa cho Lý Hòa nhìn. Phía trên chữ viết cong vẹo, một chữ có thể đỉnh hai cái phương cách, viết ba tờ giấy. Lý Hòa miễn cưỡng có thể nhận ra, tờ thứ nhất đại khái nhìn một lần, chỉ nhìn hiểu một cái nguyên bản chế tác, nhưng là cái này chế tác quá trình đều là xưởng nhỏ thức. Không phù hợp đáy lòng của hắn yêu cầu, hắn vẫn là hy vọng dùng máy tính, giá cả lên, các ngươi tính ra không ra sao. Ngoặc kép, mấy người liếc nhau, chỉ có đại hài tử nói, chúng ta nghe lão Phương nhắc tới qua. Hắn nói tất cả thiết bị dùng thời gian 5, 6 năm đưa, trước sau bỏ ra 5-60 vạn. Cụ thể giá cả chúng ta chính là không rõ ràng. Biết máy móc đều là chỗ nào mua sao? Ngoặc kép, lúc này Mao Hải nói, minh bài chúng ta đều quen thuộc. Nhân dân máy móc nhà máy, bắc người di 2205 đi ngược chiều song sắc máy in. Nói một điểm trì độn đều không có. Xem ra đã sớm ở trong lòng mặc niệm thật lâu. Lý Hòa lật đến trang thứ 3 nhìn thấy mực in, điện dầu, khiết bản dịch những này in ấn nguyên liệu thời điểm. Trong lòng lộp bộp một cái, những này đều là ô nhiễm đồ vật. Đặc biệt là dùng đo lớn nhất in ấn mực in là dùng dầu hòa sản phẩm chế tạo. Có đại lượng hữu cơ dung môi, cũng là một loại ô nhiễm. Nếu như sử dụng in ấn mực in căn bản không đạt được bài ô tiêu chuẩn. Đương nhiên tiêu chuẩn này là dựa theo hậu thế tiêu chuẩn. Này lại ai quản ngươi đâu. Chính là hắn bây giờ nghĩ đạt tiêu chuẩn. Hắn cũng mua không được bảo vệ môi trường thiết bị a. Chẳng lẽ lại muốn đi mở một nhà bảo vệ môi trường thiết bị nhà máy. Đương nhiên còn có một loại biện pháp chính là sử dụng thủy tính mực in. Thế nhưng là thủy tính mực in ở trong nước còn không tồn tại. Chẳng lẽ lại đi làm thủy tính mực in nghiên cứu phát minh? Hiện tại hắn đột nhiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chẳng lẽ hắn trùng sinh chính là vì ô nhiễm hoàn cảnh? Biết dễ đi khó, đại khái chính là cái đạo lý này đi. Chẳng lẽ liền muốn dạng này bỏ giờ nửa chừng? Mục Nham cùng Mạnh Kiến Quốc đã bị hắn đỡ đến giữa không trung. Nhìn lại một chút mấy cái này một mặt hưng phấn hài tử. Ngẫm lại cũng không có khả năng.